Chương 328, Giáo Bá vs. Giáo Thảo. Sau đó, Âu Dương Tiến nói, Nga, như vậy dạng A, chúc ngươi chơi vui vẻ hắc, gặp lại. Gặp lại. Điện thoại cắt đứt sau, Lâm Nhuế trả điện thoại di động lại cho Âu Dương Cẩn, nhận lấy cái đó lễ vật sau, xoay người rời đi. Cả người lãnh đạm phải lợi hại. Hết lần này tới lần khác Âu Dương Cẩn nhìn bóng lưng nàng, ánh mắt có chút si yêu. Lệ Đào cách có chút xa, không nghe được bọn họ nói gì, chỉ thấy Âu Dương Cẩn đem lễ vật đưa cho Lâm Nhuế, mà Lâm Nhuế nhận hắn cảm giác trong lòng bực bội đòi mạng. Con kia nai con thật giống như hít thở không thông làm hô hấp nhân tạo cũng sẽ không tốt cái loại đó đang ngồi lên xe thời điểm. Lâm Nhuế hướng đứng ở cách đó không xa Lệ Đào bên kia nhìn một chút, nàng thần thức cảm thụ được, Lệ Đào tâm trạng thật giống như hết sức không yên. Lâm tiểu thư, thế nào lái xe phương cách hỏi? Lâm Nhuế lắc đầu một cái, thu hồi suy nghĩ, nói, không việc gì, đi thôi. Lệ Đào đưa mắt nhìn Lâm Nhuế nhà xe rời đi, hắn khẽ cắn răng, xoay người, lại hướng trường học lớp 12 khu bên kia đi tới. Lớp 12 lúc này còn có một đoạn tự học buổi tối, cho nên Âu Dương Cẩn mới vừa rồi đưa xong Lâm Nhuế đồ sau, liền lại dự định trở về phòng học đi. Bất quá còn không chờ hắn đi tới phòng học, lại đột nhiên nghe được sau lưng chuyển tới một giọng nói. Âu Dương Cẩn, ngươi có phải hay không còn đối Lâm Nhuế chưa từ bỏ ý định? Âu Dương Cẩn xoay người, nhìn trước mắt Lệ Đào, hắn ánh mắt lạnh lùng. Cùng ngươi có quan hệ thế nào? Ban đầu rõ ràng là ngươi buông tha Lâm Nhuế, sau đó còn cùng Lâm Hiểu ở cùng một chỗ. Ngươi bây giờ lại tính toán chuyện gì xảy ra? Lệ Đào gần đây một mực trong lòng nín một chút cái gì. Muốn buộc phát ra, nhưng không tìm được đột phá khẩu. Lập tức là lễ Giáng sinh rồi, kết quả vào lúc này, Lâm Nhuế đột nhiên nhận Âu Dương Cẩn lễ vật. Lệ Đào cảm giác chính mình hay cùng lập tức bị đốt pháo một dạng. Sụp đổ rồi, Âu Dương Cẩn cũng một mực trong lòng ngăn cách Lệ Đào, hắn bị Lâm Nhuế ghét bỏ. Kết quả cái này Lệ Đào nhưng có thể mỗi ngày vây quanh Lâm Nhuế chuyển hắn mâu quang lạnh lẽo, coi như là ta cùng Lâm Nhuế hôn ước đã giải trừ, ta cùng nàng cũng là thanh mai trúc mã, hai nhà chúng ta quan hệ cũng vẫn luôn rất tốt. Đúng, ta thừa nhận, ta bây giờ thích Lâm Nhuế, lúc trước nói từ hôn, ta hối hận. Có thể ngươi đâu, Lệ Đào, ngươi chính là một cái nói liên tục thích cũng không dám nói thứ hèn. Nhát ngươi đặc biệt mới là thứ hèn. Nhát Lệ Đào một cái quả đấm đập tới, đang đánh trúng Âu Dương Cẩn sống mũi. Âu Dương Cẩn mặc dù so với Lệ Đào cao một chút, cánh tay lâu một chút, nhưng hắn nhưng là tới nay đều không có đánh nhau người. Nhưng là một quyền này, cũng hoàn toàn đem hắn bị chọc giận. Hắn trực tiếp đối Lệ Đào đạp tới hai cái người liền như vậy, ngươi một quyền ta một cước đánh, cho đến bạn học chung quanh lão sư chạy tới kéo ra hai người bọn họ thời điểm, bọn họ đều cúp điểm thải. Dĩ nhiên, Âu Dương Cẩn trên người treo thải đến cùng nhiều hơn một chút. Dẫu sao chuyên nghiệp cùng sau giờ làm việc vẫn có chút khác biệt. Mặc dù Lệ Đào lúc trước giáo bá hung danh bên ngoài, bất quá đây cũng là hắn đang tại trung học thực nghiệm lần đầu tiên đánh nhau. Cho nên khi Lý Anh Chi bị kêu lúc tới, nàng trong lúc nhất thời đều có điểm không phản ứng kịp. Bất quá càng làm cho bọn họ giật mình là, đánh nhau một phe khác, lại là Âu Dương Cẩn. Âu Dương Cẩn chủ nhiệm lớp đều ngu. Phải biết, Lệ Đào là học lớp 10 sau, không đánh nhau. Kia Âu Dương Cẩn nhưng là từ nhỏ đến lớn, đều không có cùng người đánh nhau. A, hai cái người đều bị mang vào thầy chủ nhiệm phòng làm việc thời điểm, giáo thảo cùng giáo bá chuyện đánh nhau, đã ở sân trường trên diễn đàn truyền khắp. Thật sự là bởi vì hai cái nhân vật chính đang tại trung học thực nghiệm quá có lời đề độ, cho nên thiệp trong nháy mắt liền bị thọt tới phía trên nhất, thành nóng nhất thiệp.